Lại nói lúc bây giờ võ công của lão giả kia rất cao, sau mấy chục chiêu Dương Đạp Sơn đã rơi vào thế hạ phong. Lão giả vừa tiến công vừa nhìn thanh đoản kiếm trong tay Dương Đạp Sơn, trầm giọng hỏi: người rốt cuộc là ai? Nói ra hoặc có thể còn có con đường sống. Dương Đạp Sơn biết là đại sự không ổn, vừa rồi lão giả này đã nói muốn giết người diệt khẩu, xem ra đây quả thật là một đại bí mật. Bí mật này to đến nỗi khiến chúng không cần hỏi rõ ràng gì hết đã giết người diệt khẩu luôn. Nếu như chúng muốn diệt khẩu thì tức là sợ người khác biết, như vậy thì hắn quyết quậy cho long trời lở đất lên, hy vọng bọn Thành Tử Cầm chờ tiếp ứng ở ngoài có thể nghe thấy đánh vào. Dù sao thì cứ cứu hắn ra trước rồi nói. Dương Đạp Sơn đột nhiên thu tay mà nói: chậm đã, ta có lời muốn nói. Lão giả hơi ngẩn ra, ngừng định trường kiếm, nói mau, người rốt cuộc là ai? Ta là bộ khoái ở tri phủ nhà môn, đại đội nhân mã của chúng ta đang ở bên ngoài. Các người muốn giết ta diệt khẩu, chỉ sợ có điểm khó à nha. Cái này không cần ngươi lo. Lão giả ấy dùng giọng thè thé nói tiếp: chỉ cần ngươi nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy thì giết người là xong. Còn về tri phủ nha môn thì chúng ta sẽ khiến chúng ngay cả rắm cũng không dám đánh lên một cái. Dương Đạp Sơn lạnh cả người, kẻ này khẩu khí ngông cuồng, nghe lời lão có vẻ như không nói ngoa. Chính vì như thế mà lòng Dương Đạp Sơn mới phát lạnh, miễn cưỡng cười hỏi: Các người rốt cuộc là ai? Lão già ấy múa lên một hoa kiếm, thu trở lại lạnh lùng đáp: chúng ta là ai không có quan trọng, hiện giờ chỉ cần nói ngươi là ai, tên là gì, ngươi ở đâu. Lão hủ cảnh cáo ngươi, ngươi thành thật nói thì có thể sống, nếu không thì ngươi chờ đi gặp Diêm Vương đi. Dương Đạp Sơn cười khổ: ta nếu biết ta là ai thì tốt quá rồi. Nếu như tri phủ nhà môn cũng không đàn áp được y, vậy thì chỉ còn cách y đột vây thôi. Hắn bèn cười mà nói: ta ư. Nói đến đó, hắn chợt nhìn ra phía sau lão già, kêu lên một tiếng cả kinh, mặt lộ vẻ kinh khủng. Lão già đó bất giác quay lại nhìn ra sau lưng, phía sau thì chẳng có gì dị thường. Lão ngầm bảo mắc mưu rồi, thì ngay lúc đó Dương Đạp Sơn đã chuyển thân đánh vút một kiếm, đánh lui một trung niên sau lưng, rồi xông ra ngoài. Miệng không ngừng hô ta: cứu mạng, cứu mạng, Tử Cầm, Xấu Hầu, Thiết Tháp, Phi Tử, cứu mạng ta. Các người mau con mẹ nó đánh vào cứu ta đi, không vào là ta chết nhăng răng ra đây đấy. Hắn vừa la vừa hét, vừa chạy đông tránh tây. Lão giả kia để khí đuổi gấp, trong tay tuy cầm một núi phi đao, nhưng dường như e rẻ gì đó không hề phóng ra. Lão già này võ công cao hơn Dương Đạp Sơn, nhưng không biết e dè gì mà không hạ sát thủ. Còn các trung niên kia thì võ công không bằng hắn, cho nên hắn cứ như lì miêu mà chạy quanh co loạn cả lên, không dễ vẩy bắt. Trong lúc không để ý, Dương Đạp Sơn chợt xông vào trong một vườn nhỏ. Vườn này tuy không lớn nhưng bố trí vô cùng tinh tế. Hắn định xông vào trong đó, chợt từ trong bóng tối vang lên mấy tiếng sù sù, nằm sau mũi ám khí đã bay ra đánh tới Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn cả kinh thất sắc, vận dụng thiết thế bản thân, điều lạp nữa, rạp nửa người tránh được. Lập tức trong lòng phi thần ra ba người, đao kiếm đều đánh về phía Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn huy kiếm mà ngăn, bốn người đấu thành một đoàn. Lúc này, cả lão giả phía sau đã dẫn mấy nam tử trung niên đuổi tới. Dương Đạp Sơn quét mắt nhìn qua, thấy trên bậc thềm trong vườn còn có ba người. Nhờ ánh đèn lồng đỏ treo cao đó, hắn có thể thấy ở giữa có một lão giả thân hơi gù, mặt tạm giác vô cùng âm lãnh đang dương mắt lạnh lùng nhìn hắn. Bên cạnh lão giả lưng gù còn có một lão cao ốm, bên kia là trung niên nam nhân thấp lùn, bên mũi còn có một nốt ruồi đen to lớn. Dương Đạp Sơn không hơi sức đâu mà nhìn kỹ bọn họ hơn, hắn đang hoàn lực đối phó với địch. Ba tên đang kịch đấu với hắn, nếu đánh tay đôi thì không phải đối thủ. Nhưng lấy ba đánh một thì Dương Đạp Sơn có điểm chống đỡ không nổi. Trong lúc cấp rút, hắn giống to: thật là không biết xấu hổ, nhiều người như vậy mà đi đánh một mình ta. Cái tên lừng cù mắt tam giác đó phẩy tay, dùng giọng the thé bảo: ngừng tay đi. Ba người ấy lập tức thu đao kiếm lùi lại, nhưng vẫn vây Dương Đạp Sơn vào giữa. Gã lừng cù bây giờ lại hỏi: người rốt cuộc là ai? Nói ra đi, biết đâu còn có đường để thương lượng. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, sự tình nếu như đã làm lớn chuyện như vậy, bọn Thành Tử Cầm lại không tiến vào, xem ra chỉ còn đánh trước rồi tính sau. Hắn vênh mặt mà nói: ta là bộ khoái trong tri phủ của nha môn của Sánh Dương Phủ, đặc biệt đến đây tham gia tra hành vì tội ác của các người. Các người trốn ở đây làm những chuyện thương thiên bại lý, còn muốn giết ta diệt khẩu, bộ không sợ vương pháp hay sao? Gã lừng gù nhíu nhíu mày. Ta hỏi tính danh của ngươi, ngươi ở đâu, vì sao muốn đến tra xét chúng ta? Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Các ngươi ỷ nhiều ăn hiếp ít, còn mẹ nó chứ, tính là hào hán gì chứ? Dương Đạp Sơn nói đông nói tây, định kéo dài thời gian chờ viện binh. Lão giả cao ốm đứng cạnh lão lừng gù, từ từ rút trường kiếm ra, dùng giọng the thé mà bảo. Vậy thì được, một mình ta đấu với ngươi, ta nếu đánh bại ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai không? Dương Đạp Sơn phất đoạn kiếm chỉ lão giả cao ốm, thắng ta trước rồi nói sau. Lão giả cao ốm cười lạnh, phóng người xuống nguyệt đài, không nói không rằng phóng kiếm đầm tới. Lão giả này võ công không còn cao hơn lão giả lúc trước. Thế nhưng Dương Đạp Sơn dù sao niên kỷ còn nhỏ, sau mấy chục hiệp thì lão giả ấy đã dùng giọt đành giọt quát. Buông kiếm đi. Liền nghe một tiếng keng, đoạn kiếm của Dương Đạp Sơn đã bị kiếm của lão hất bay rơi ra ngoài. Lão giả cao ốm đắc ý cười. Sao hả? Như vậy nói được rồi chứ. Dương Đạp Sơn hư lạnh một tiếng. Đánh rơi kiếm của ta thì ta còn bình khí khác, không tính gì là thua. Nói xong, lùi ngay một bước, mặc đội bào tay màu trắng, đào thường công phạm trong người ra, đeo vào tay. Lão giả cao ốm thấy đội bào tay này ồ lên một tiếng, quay lại nhìn lão giả lừng gù và lão còn vặn lại. Mặt lão ưng gù biến thành khó vẽ coi vô cùng, lạnh lùng mà nói. Không cần đánh nữa, nhà chúng ta đã biết người là ai rồi. Nhà chúng ta? Đó là cách xưng hô của nhà nào vậy? Dương Đạp Sơn dường như có chút ấn tượng về điều này, nhưng lại không rõ là nghe được từ đâu. Lão lừng gù thở dài. Người là Dương Đạp Sơn, năm nay 17 tuổi phải không? Thật là nước lớn lùa vào miếu Long Vương rồi. Người nhà mà không nhận ra người nhà sao? Dương công tử, người sao chạy đến chỗ khỉ ho có cái này làm bộ khoái như vậy? Dương Đạp Sơn vừa kinh vừa mừng, bản thân màng mạng che mặt, mà tên xưng là người này, người nhà này lại thận nhận ra hắn là sao? Nói không chừng chúng biết được xuất thân lai lịch của hắn à? Chỉ có điều nhìn mặt lão tiểu tử này âm hiểm như vậy, không cần gấp, từ từ hỏi thôi. Dương Đạp Sơn tháo mạng che mặt cười cười, ta che mặt mà ngươi vẫn có thể nhận ra, bội phục, bội phục. Người dùng loại đoạn kiếm đó trong thiên hạ này chỉ có mẹ của ngươi, dì Năm là cầm y vệ, tổng phó chỉ huy sứ và người nữa, không còn ai khác. Nhà ta đây tuy không có võ công, thế nhưng hai hộ vệ này tuy võ công không bằng được mẹ của ngươi, nhưng chút nhãn lực nhìn nhận ra vẫn có. Võ công của ngươi đã tiết lộ thân phận của ngươi. Hơn nữa, đôi bao tay bạc đào thương bất nhập này, ở kinh thành ai mà không biết, đó là bảo bối của nhà Dương Trấn Quốc Công, là thứ ông ta tặng cho đại công tử rồi. Dương Đạp Sơn vui mừng khôn xiết, cầm y vệ sao? Dù Năm ta là cầm y vệ, tống phó chỉ huy sứ, dì Tâm ta, đó chính là dì Năm ta, cha ta là Trấn Quốc Công sao? Lão già lưng gù cười âm hiểm. Dương công tử, cha của ngươi đưa tay ra hơi bị giải đó, ngay sự tình của chúng ta mà cũng muốn quản sao? Sự tình của các ngươi sao? Dương Đạp Sơn cười lạnh. Các người dẫn nhiều nông phụ tới để họ mang thai như vậy. Đến năm 6 tháng rồi thì phá thai cho họ sanh non. Năm 6 tháng này, hai tử mới vừa thành hình, sanh ra là sống không nổi rồi. Ta không biết các ngươi muốn có nhiều thai nhi mới vừa hình thành như vậy làm cái gì. Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi làm như vậy không sợ tiền lội đánh hay sao? Dương công tử, cầm y vệ của các ngươi lo tuyệt tốt chuyện của các ngươi đi. Đưa tay ra dài quá có ngày bị kẹp, muốn rút về thật khó đó nhỉ. Dương Đạp Sơn bây giờ thầm nghĩ, lão già lưng gù này nói gì về cầm y vệ vậy chứ? Nghe khẩu khí của lão dường như chẳng để năng gì cầm y vệ. Như vậy chỗ dựa xem ra rất chắc. Nếu như cha của hắn thật sự là cầm y vệ chỉ huy sứ, như vậy không nên gây phiền phức cho cha. Huống chi tình huống thực tế này của án chẳng liên quan gì đến cầm y vệ, cho nên hắn nói, ta không quản gì cầm y vệ hay không cầm y vệ. Ta đường đường là bộ khoái của Khánh Dương Phủ của Minh Triệu. Các người làm chuyện thường thiên hại lý trên đầu ta như vậy, lại còn hại chết nhân mạng. Ta không thể không quản rồi. Người đừng có nói lăng nói quậy nữa. Án ta tra không liên quan đến cha, đến cầm y vệ tí nào. Khai mau, nông phụ Ngô Thị có phải là do các người giết không? Ngô Thị à? Trong phủ của ta có nhiều nông phụ như vậy. Ta sao biết được ả nào là Ngô Thị?